Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, hố chết người Magikarp đại thúc. Bên trên, nhìn xem lại không giống, tốt xấu tuổi của ta cũng so vị đại thúc này tuổi trẻ a. Không được, cái này quá mắc, muốn giết giá, ý niệm trong lòng khẽ động, Hera thanh âm ngọt ngào ngán, đại thúc ngọa táo. Ở đây nam nhân toàn bộ thân thể lắc một cái, nhất là Magikarp đại thúc, đều có chút lâng lâng, có thể hay không rẻ hơn một chút a? Cái này mê chết người tiểu yêu tinh. Magikarp đại thúc trong lòng thầm mắng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mụ đản, ngươi cho rằng ngọt như vậy nhơn nhớt gọi ta liền sẽ buông tha cho nhiều như vậy liên minh tệ. Sao, muốn cũng không cần giống, cự tuyệt trả giá. Magikarp đại thúc chật vật cự tuyệt, xem như ngươi lợi hại. Hera cũng biết 300 triệu kỳ thật đã rất rẻ, nhưng giá trị của mình cũng mới hơn 4 tỷ một điểm. Thoáng một cái cấp liền giải ra nhiều như vậy. Đau lòng a, bất quá vẫn là đến mua. Đây chính là khó được cơ hội tốt. Mua, giả bộ như 10 phần khí quyển vung tay lên. Hai người liền bắt đầu giao dịch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cô May cùng Serena ánh mắt đăm đăm nhìn xem một màn này. Người thật đúng là bán a. Đùa gì thế? Oa ha ha ha, lại bán đi một cái. Magikarp đại thúc nhìn xem Hera bóng lưng rời đi ngửa mặt lên trời cười to. Đầu năm nay, sinh ý khó thực hiện a. Cô May liếc mắt, đại thúc, đáng giá cao hứng như vậy sao? Hắn thật không hiểu rõ. Thật muốn bán. Loại này thiên vương cấp Gyarados 300 triệu cũng không quý. Những cái kia đại tập đoàn tài chính đoán chừng hết sức vui vẻ đến mua. Cho nên thật muốn bán lời nói căn bản liền sẽ không thiếu khuyết sinh ý. Bất quá nhìn đại thúc cái dạng này giống như rất khó bán giống như. Lại hình như là nhặt được đại tiện nghi giống như. Khá là quái dị a. Cô May như có điều suy nghĩ. Ở trong đó không có lừa dối a. Người biết cái gì? Phật Lan người hữu duyên. Ta Gyarados cùng Magikarp đó cũng là bán cho người hữu duyên. Không phải người hữu duyên ta sẽ không bán. Lại nhiều tiền cũng không bán. Ha ha. Cô May Serena hai người im lặng không nói. Có quỷ mới tin ngươi. Thật sự là không đáng yêu. Magikarp đại thúc khoát khoát tay. Đi, ta mời các ngươi ăn tiệc. Cái này có thể có. Cô May nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Serena liền đi theo. Người thật đúng là mua a. Khi Hera trở về thời điểm, Ares một đám tiểu đệ sắc mặt hồ. Cái Gyarados thế nhưng là rất táo bạo. Một điểm tình cảm cũng không có làm phản tỷ lệ 100%. Nghĩ như thế nào? 300 triệu a, đây chính là 300 triệu liên minh tệ. Ares rất muốn nói một câu. Ngươi là ngốc. Người biết cái gì? Đây chính là thiên vương cấp bậc Gyarados. Bỏ qua liền đáng tiếc. Hera chừng mấy người một chút. Tự tin nói. Về phần làm phản, ta chỉ cần xuất ra toàn lực đến hàng phục nó là có thể. Tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tốt a, người nói cũng không sai. Ares không cách nào phản bác. Nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn cũng muốn đi mua một cái. Người này cũng thật đùa. Thiên vương cấp bậc Gyarados liền là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn làm sao lại lấy ra bán đâu. Đi, đi ngoài thành không người địa khu. Ta muốn hàng phục đầu này Gyarados. Để nó làm việc cho ta. Hera một ngựa đi đầu. Xông về ngoài thành khu không người. Nàng đã có chút không thể chờ đợi. Ngoài thành khu không người. Cũng chính là dã ngoại. Một chỗ hiện tại không có nhân tế địa phương. Hera cùng Ares mấy người vội vàng mà đến. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Hera để các đội hữu lui ra phía sau. Sau đó móc ra Gyarados Pokeball ném ra ngoài. Ra đi, Gyarados. Giống. Gyarados vừa ra tới liền gầm thét liên tục. Hai mắt red trừng mắt Hera cùng sau lưng nàng Ares mấy người. Ares bọn người thần sắc cứng đờ. Sắc mặt có chút khó xử. Cái này Gyarados cũng quá cáu kỉnh đi. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Ares nói thầm. cùng mới tại Pokemon trung tâm thả ra lúc ấy không giống nhau lắm. Đoán chừng là bởi vì bị tự mình trainer từ bỏ, cho nên rời khỏi phẫn nộ a. Hera rất nhanh liền vì hiện tại Gyarados trạng thái tìm được rất tốt lý do. Lập tức một mặt hưng phấn nói. Dạng này cũng tốt, liền để cho ta tới thu phục ngươi đi. Đi thôi, thiểm điện rắn mối, Thunderbolt. Vừa ra trận, Hera liền phái ra mình vương bài Pokemon thứ nhất. Thiểm điện rắn mối, oanh két, thô to thiểm điện hóa thành sét đánh. Bổ về phía Gyarados. Gyarados hai mắt red, vô tận lửa giận không ngừng phát tiết. Hoàn toàn liền không có xuất chiêu trình tự. Với lại mỗi một cái kỹ năng uy lực đều 10 phần cường hãn. Đánh thiểm điện rắn mối chỉ có thể chạy trốn. Ares mấy người chật vật chạy xa. Cái này Gyarados quá cáu kỉnh. Lực lượng cũng quá cường đại. Hera đứng tại xoe lâu trên thân. Chỉ huy nhược định. Đồng thời, nàng nhìn về phía Gyarados ánh mắt càng phát ra ánh sáng. Cái này mới là trong lòng của hắn Gyarados a. Thunder. Chiến đấu hồi lâu, đến cùng là đã mất đi lý trí. Một thân thực lực phát huy không đến 8 tầng. Để Hera nhắm ngay một cái cơ hội. Ầm ầm, thiên khung phía trên, tầng mây hội tụ, một đạo sáng chói thiểm điện ầm vang xuống. Êm đẹp bên kia vậy mà Thunder. Pokemon trung tâm trong nhà ăn. Magikarp đại thúc không hiểu cảm thán. Là Thunder a, cô mây thoáng nhìn liền biết kỹ năng này. Uy lực 10 phần to lớn, bất quá mệnh trung tỷ lệ có chút thấp, bất quá tại đặc biệt địa điểm sẽ rất dễ dàng mệnh trung. Cũng là rất nhiều hệ Electric trainer ưa thích một cái kỹ năng. Chiến đấu nhất định rất kịch liệt, cái này Thunder rất mạnh. Serena lời nói đưa tới hai người cộng minh, cái này Thunder kỹ năng uy lực có chút lớn, ở chỗ này đều có thể cảm nhận được hoảng sợ thiên uy. A, ta phải đi. Về sau gặp lại, bỗng nhiên, Magikarp đại thúc đứng lên cùng cô mây tạm biệt, không ngồi một hồi nữa. Cô mây kinh ngạc nhìn một chút Magikarp đại thúc cái kia còn không có ăn xong bữa ăn điểm. Âm thầm kỳ quái, lại gấp cũng không cần vội vã như vậy a. Bất quá tả hữu quan hệ giữa bọn họ cũng không có tốt đến trình độ kia. Đã hắn muốn đi cô mây cũng không giữ lại, nhìn Magikarp đại thúc bóng lưng. Serena bỗng nhiên nói, có vấn đề, đúng vậy a, có vấn đề, cô mây đang tại ăn như gió cuốn, nghe vậy ngẩng đầu cười một tiếng, sớm liền phát hiện có vấn đề, chỉ là không biết vấn đề ở nơi nào, bất quá nói chung hẳn là tại cái kia Gyarados trên thân. Bành, ngay tại hai người suy nghĩ vấn đề gì thời điểm, Pokemon trung tâm đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hera cùng Ares mấy người khí thế hung hăng lao đến. Ánh mắt quét qua, liền thấy đang tại đi ăn cơm cô mây cùng Serena. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.